Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1069. Sau khi cuộc họp báo của Đường Ninh được tổ chức, Hải Thụy đã công bố lại một bản thảo về quan hệ công chúng và liên tục nhấn mạnh rằng việc Hứa Hân tự sát không liên quan gì đến Đường Ninh. Vì vậy, như đã nói trước đây, những người có hai loại tâm lý cảm thấy câu trả lời của Đường Ninh vừa đúng như dự đoán cũng vừa bất ngờ. Đường Ninh thà không cần sự nghiệp cũng cần trong sạch vô tội. Đường Ninh không dùng thủ đoạn quan hệ công khai như bao lần khác. Đường Ninh không nhượng bộ cũng không cúi người. Cũng không giống với những gì người bên ngoài nghĩ. Khóc lóc thảm thiết để duy trì sự nghiệp. Nói thế nào đây? Luôn cảm thấy rằng phản ứng của Đường Ninh không chỉ khiến giới truyền thông giống như một gã hề, mà cả những người đầy phẫn nộ về vụ việc này. Trông họ cũng đặc biệt ngu ngốc. Ảnh hậu đã cố gắng hết sức để làm rõ sự thật. Cô ấy không liên quan gì đến việc Hứa Hân tự sát. Đường Ninh nhấn mạnh rằng cái chết của Hứa Hân không cần sự nghiệp, chỉ cần sự trong sạch. Sau đó, mọi người từ các tầng lớp xã hội bên ngoài cũng bày tỏ mối quan tâm của họ về vấn đề này. Cái gì mà không liên quan? Chỉ là dựa vào loại chuyện này tìm không ra chứng cứ. Không biết xấu hổ à, người cũng đã chết. Một lời xin lỗi để người đã khuất yên nghỉ cũng không được sao. Thật không hổ danh là ảnh hậu. Ngoài đời mà cũng diễn. Nếu đã không muốn sự nghiệp thì phải kiên trì đến cùng. Nếu lại tuyên bố đóng phim thì chính là tự vả mặt. Người bên ngoài vô cùng hận Đường Ninh. Thậm chí họ còn không biết đó là vì thương cảm cho cảnh ngộ của Hứa Hân hay vì Đường Ninh đã bịa nên một câu chuyện đặc sắc. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện Hứa Hân có tiền sử bệnh tâm thần. Chính là công ty quản lý của Hứa Hân cố tình che giấu sự việc. Chỉ vì có thứ mình muốn mà không người áp bức Hứa Hân. Lúc này Đường Ninh đã trở lại đoàn phim. Người sống sót, tiếp tục quay phim. Đường Ninh, tôi đã gây ra cho cô một nỗi oan ức lớn như vậy, tôi thực sự, đạo diễn có chút hổ thẹn nói với Đường Ninh. Có lẽ xem như tôi sự bị hủy diệt đi. Vì vậy tôi không dám đứng lên nói chuyện thay cho cô. Bởi vì tôi biết lúc này cho dù tôi đứng ra thì cũng chỉ là một người nữa xuống nước mà thôi. Điều đó không thể chứng minh được sự vô tội của cô. Thà là như thế tôi cũng có thể làm tốt vai trò đạo diễn của bộ phim này và tiếp tục bám máy khi cô quay lại. Bởi vì tôi tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ nói với mọi người rằng phán đoán của họ ngày hôm nay là sai. Vị đạo diễn này không phải là chính trực cũng không phải là tà ác, mà chỉ là một người trần tục. Không đủ dũng khí để đứng lên nói thay Đường Ninh. Nhưng ít nhất ông ta đã không thả đá xuống giếng. Hơn nữa, còn giữ được người sống sót. Trong thời gian tới, xin đạo diễn nghiêm khắc hơn. Đường Ninh không có gì để nói. Dù sao thì vị trí hiện tại của cô, nếu đổi lại đạo diễn khác sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nhỏ giọng như vậy. Đừng lo lắng, trước kia như thế nào. Hiện tại thế đó, đạo diễn vui vẻ gật đầu. Phần phim còn lại không còn nhiều. Đường Ninh ngày nào cũng đắm mình trong việc quay phim. Nhưng lời chửi bới từ bên ngoài vẫn không ngớt. Để bảo vệ Đường Ninh khỏi bị các phóng viên quấy rầy, Mạc Đình đã giữ bí mật về tung tích của Đường Ninh. Tại thời điểm này, cảnh sát đã tổng hợp dữ liệu về trường hợp của Hứa Hân. Ngay cả khi bên ngoài không muốn tin bất cứ điều gì, ít nhất thông tin này có thể làm giảm sự hiểu lầm của người bên ngoài về Đường Ninh. Ngay sau đó, một thông báo tiếp theo về Hứa Hân đã được công khai trên trang web chính thức của cảnh sát. Bởi vì chuyện này không thuộc phạm vi của pháp luật, những gì cảnh sát có thể làm là khiến studio của Hứa Hân phải hứng chịu những cáo buộc về mặt đạo đức. Dù sao thì Đường Ninh cũng đã chịu đựng quá nhiều so với họ rồi. Sau những cuộc điều tra bí mật của cảnh sát và thu thập nhiều bằng chứng khác nhau, cuối cùng cũng có được hồ sơ bệnh án của Hứa Hân trước khi chết. Hứa Hân được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ cách đây 3 năm. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn sau đó. 2 năm trước, cô ta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, mà cô ta vẫn đang làm việc và không được điều trị tâm lý chính xác. Công ty quản lý có tình che giấu tình trạng của Hứa Hân. Và sau khi Hứa Hân tự sát đã cố gắng phá hủy tất cả dữ liệu giám định của Hứa Hân. Cách chương.